Hokage chi tối cường chakra. Tác giả: Thanh Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 661, chương 254, linh hồn trái cây lực lượng. Tiên huyết theo Salad Lin Lin thân thể chảy xuôi ra, ở tại bên trên để lại một đạo kinh người thương tổn. Nhưng mà, cùng vết thương trên người so với Salad Lin Lin, nội tâm rung động lại càng thêm kịch liệt. Nàng mang trên mặt biểu tình khiếp sợ trừng mắt Shiva, viết đầy bất khả tư nghị. Cái này, loại khí thế này, cái này trọng trảm kích, cùng tóc hồng tên tiểu tử kia không có sai biệt. Người cái tên này, là một gã đại kiếm hào. Salad Lin Lin gắt gao trừng mắt Shiva, gương mặt không phải tin tưởng. Đối với nàng mà nói, so với việc Shiva trở thành tứ hoàng mà nói, hắn là đại kiếm hào, chuyện này mới chỉ có càng làm cho hắn không thể nào tiếp thu được. Đây chính là đại kiếm hào cảnh giới kiếm đạo, con đường này nhất đỉnh phong. Cả cái thế giới cũng mới liền hai cái đại kiếm hào mà thôi, một trong số đó chính là tứ hoàng tóc đỏ Leru Sang, một cái khác thì là hiện giữ đệ nhất thế giới đại kiếm hào Mắt Ưng. Mà hiện tại cả cái thế giới tên thứ ba đại kiếm hào ra đời, tứ hoàng Uchiha Shiva. Làm sao, cảm giác thật bất ngờ sao? Đích xác cực kỳ khiến người ta bên ngoài kiếm đạo đường không gì sánh được nhấp nhô. Cả cái thế giới cũng liền hai gã đại kiếm hào, coi như là đã từng cùng dâu trắng cùng nổi danh Shiki the Golden Lion cũng làm không được. Có thể tưởng tượng được đại kiếm hào sinh ra là có bao nhiêu khó có được. Không ngờ tới ngươi chính là một gã đại kiếm hào. Xem ra trước đây ngươi đánh bại Kaido không phải may mắn. Shiva nghe vậy chỉ là lắc đầu. Trước đây ta đánh bại Kaido thời điểm có thể còn không phải đại kiếm hào. Làm sao? Muốn thể hội một chút trước đây Kaido cảm nhận được sợ hãi sao? Mang trên mặt bình tĩnh nụ cười, Salad Lin Lin nhất thời cảm thấy một cỗ ác hàn. Nghe đồn, trước đây Shiva sử dụng kỳ quái lực lượng đánh bại Kaido. Đó cũng không phải trái ác quỷ lực lượng. Màu đen cự nhân, bằng gỗ Senju Đại Phật, để Kaido không còn sức đánh trả chút nào. Salad Lin Lin cũng không biết thật giả. Chỉ là, hiện tại cái này một phần khí thế, cũng là hoàn toàn xứng đáng. Hanh, lời nói nhảm liền nói đến đây. Ngươi cho rằng bằng vào đại kiếm hào thân phận có thể thế nào sao? Lập trường không có có bất kỳ thay đổi nào. Ngươi thân là tứ hoàng cũng thì nên biết. Hoàng vì sao vì hoàng? Cũng bởi vì không có ai có thể giết được hoàng, cho nên hoàng vị vẫn tồn tại. Salad Lin Lin nhếch miệng cười. Ngay sau đó, một cỗ lực lượng kỳ dị từ Salad Lin Lin trong thân thể lan tràn ra. Vô hình vô chất. Cùng phía trước nàng đánh vào khắp mặt đất lực lượng không có sai biệt. Đó là thuộc về linh hồn lực lượng. Linh hồn, ở nơi này One Piece thế giới đúng vậy xác thực tồn tại. Brook Hoàng Tuyền quả thực chính là một cái giải thích rất hay. Mà Salad Lin Lin thì là thao túng linh hồn nữ nhân. Linh hồn cách mạng, kèm theo linh hồn kỳ dị lực lượng thu hút. Nàng vết thương trên người đang lấy tốc độ cực nhanh khép lại. Chỉ là mấy trong lúc đó, chính là hoàn hảo không chút tổn hại. Shiva thấy vậy, nhíu mày một cái, khôi phục, đây là cái gì năng lực? Linh hồn còn có thể như vậy sử dụng? Không thể nào hiểu được sao? Salad Lin Lin khóe miệng vẻ bề ngoài bắt đầu một cái kinh người độ cung. Trái ác quỷ mở rộng đến mức tận cùng, có thể làm được ngươi hoàn toàn chuyện không nghĩ tới. Ngươi biết không, ngươi là không giết chết được ta. Linh hồn cùng thân thể là chặt chẽ tương liên, hai người hỗ trợ lẫn nhau, chặt chẽ không thể tách rời. Thân thể phát sinh biến hóa, linh hồn cũng sẽ có biến hóa. Tương ứng, linh hồn có biến hóa, cũng sẽ phản ứng ở trên nhục thể. Miễn là bổ sung linh hồn, người liền không giết chết được ta. Linh hồn của ta, người xem đến sao? Salad Lin Lin cười ha ha, gương mặt không có sợ hãi. Đối với nàng mà nói, tự hồ chỉ muốn là linh hồn bất diệt, chính mình liền vĩnh viễn không phải sẽ tử vong một dạng. Nhưng mà, linh hồn cũng là có tuổi thọ, Nói cách khác, giết là giết không chết của nàng. Chỉ có chờ nàng tự nhiên chết già. Linh hồn cùng thân thể liên tiếp. Thao túng linh hồn. Thì ra là thế. Đi qua bổ sung linh hồn vết thương. Nhờ vào đó tới khôi phục thân thể sao? Shiva nghe vậy. Đối với Salad Lin Lin năng lực có chút lớn khái hiểu rõ. Cái này cùng Moria hình bóng quả thực là một cái đạo lý. Thân thể thay đổi. Như vậy bóng dáng cũng sẽ tương ứng phát sinh cải biến. Thế nhưng trái lại không thể. Nhưng là bởi vì Moria có thể thao túng bóng dáng. Cái này đặc tính trái lại. Bóng dáng cải biến. Thân thể liền sẽ phát sinh biến hóa. Đồng lý. Thân thể thay đổi. Linh hồn cũng sẽ phát sinh biến hóa. Trái lại. Nếu như thao túng linh hồn. Thân thể cũng sẽ phát sinh cải biến. Đây chính là Salad Lin Lin vết thương khôi phục chân tướng. Mà Shiva phỏng chừng. Linh hồn biến hóa, phản ứng ở trên nhục thể, chính là thọ mệnh. Linh hồn bị Salad Lin Lin cắt kim loại, như vậy thọ mệnh sẽ giảm thiểu. Linh hồn lực lượng, sẽ điệp ra đến Salad Lin Lin lực lượng của chính mình bên trên. Như vậy, bị thương, miễn là bổ sung linh hồn, thân thể vết thương, sẽ phục hồi như cũ. Miễn là linh hồn bất tử, Salad Lin Lin liền bất diệt. Nếu quả như thật là đúng như vậy, cái kia cái này năng lực quả thực, vô giải năng lực, Shiva lắc đầu, đây chính là hệ siêu nhân trái ác quỷ chỗ biến thái. Mặc dù không cách nào giống như tự nhiên hệ làm như vậy đến nguyên tố hóa, thế nhưng một ít ly kỳ cổ quái lực lượng lại làm cho người khó lòng phòng bị. Như phía trước cái gương quả thực, trên lý thuyết chắc là có thể phản xạ bất luận cái gì công kích. Broly không thể chịu đựng Ino, lôi nghênh, chắc là nàng đối với mình quả thực năng lực mở rộng. Không đủ duyên cớ, hay hoặc là sau khi giác tỉnh mới có thể phản xạ nhiệm là cái gì? Hiện tại Salad Lin Lin linh hồn quả thực cũng là như vậy. Nếu như không có đặc biệt nhằm vào linh hồn công kích, liền không cách nào giết chết Salad Lin Lin, bởi vì coi như là thân thể của nàng hủy diệt, nàng có thể đi qua cải biến linh hồn. Lợi dụng thân thể cùng linh hồn phải bảo trì nhất trí tính tới để thân thể hoàn nguyên qua đây. Có thể lên làm tứ hoàng, quả nhiên không phải tiểu nhân vật gì. Có thể đem quả thực năng lực mở rộng đến loại trình độ này. Hoàn toàn xứng đáng. Liền Shiva cũng không nhịn được tán dương. Cầu vote 100 điểm cuối chương truyện. Vote điểm cao nhiều bonus thêm chương. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.